Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 160, ngồi ta trên chân. Rất thoải mái. Thẩm Nịnh đặt trước nghỉ phép quán rượu ở vào Minh thị ta bên ven hồ. Thuộc về Giang tỉnh chứ danh phong cảnh danh lam thắng cảnh khu. Hồ Đông Nam lưng theo Thanh Sơn, hồ Tây Bắc chặt theo Bình Nguyên. Từng bị danh nhân khen là nắm giữ Tây Hồ phong quang, Thái Hồ khí phách. Ngươi còn rất biết chọn địa phương nha. Mặc dù còn chưa tới mục đích, bất quá chung quanh phong cảnh lại để cho lại tiểu mông có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Này non xanh nước biếc hoàn cảnh, thật sự là quá tuyệt vời. Quá thích hợp nghỉ phép du ngoạn. Đó là dĩ nhiên, ta tuyển địa phương sẽ kém sao? Thẩm Nịnh cười nói. Hơn 3.000 khối một đêm đây. Nhưng mà này còn không phải mùa thịnh vượng giá cả. Lại tiểu mông xuyên thấu qua cửa kính xe, chú ý tới cách đó không xa có một hàng biệt thự. Tò mò hỏi, nơi này còn có cư dân phòng sao? Có phải hay không giá cả đặc biệt vượt quá bình thường? Ừ, không sai biệt lắm đều giá cả ở một cái nhiều ức đi. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này, lại bổ sung câu. Cha ta phía dưới một nhà địa sản mở mang công ty xây. À, bá phụ xây. Lại tiểu mông kinh ngạc nhìn bên người xú nam nhân. Mê mang hỏi, cũng chưa có cấp ngươi lưu một cái nhà. Vốn là ngược lại giữ lại một cái nhà. Nhưng ta cảm giác được không có tác dụng gì. Nơi này tương đối vắng vẻ. Rời khu náo nhiệt quá xa. Thẩm Nịnh giải thích, đơn giản toàn bộ cho bán hết. Không thể không nói. Hiện tại người có tiền là thực sự nhiều. Bắt đầu phiên giao dịch vẻn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ bán sạch rồi. Ây, chấm ngoặc kép, cũng đúng. Lại tiểu mông gật đầu một cái. Rất nhanh, hai người liền đến mục đích. Thẩm Nịnh sau khi đậu xe xong, tiện kéo hai cái một lớn một nhỏ dương hành lý, cùng lại tiểu mông đi vào quán rượu. Ở phía trước đài đơn giản làm xuống thủ tục nhập trụ sau, liền trực tiếp đi trước đặt trước tốt căn phòng. Nhắc tới đây là một nhà nghỉ phép quán rượu. Thật ra càng giống như là dân túc loại hình. Căn phòng không phải rất nhiều. Đại khái liền 7-8 giữa mà thôi. Nhưng mỗi một căn phòng đều ở vào bên ven hồ. Mở cửa sổ ra là có thể nhìn đến cảnh hồ. Đồng thời trong căn phòng còn mang có một cái rất lớn hồ bơi. Đương nhiên, càng nhiều là dùng ở tắm. Đi vào căn phòng, không khỏi bị trong căn phòng trang sức phong cách hấp dẫn. Dùng một cái từ có khả năng hình dung, đó chính là xa đơn giản. Nhìn thật giống như rất đơn giản dáng vẻ, nhưng khắp nơi để lộ ra sang trọng cảm giác. Trời ơi, thật có hồ bơi. Lại tiểu mông có chút nhỏ tiểu kích động. Coi như vịt trên cạn nàng mặc dù sẽ không bơi lội, cũng không gây trở ngại đối với bơi lội thích. Cứ việc cái này hồ bơi thoạt nhìn không phải rất lớn. Hơn nữa cũng không phải rất sâu. Nhưng đối với tự mình tiến tới nói đã quá đủ dùng. Đó là dĩ nhiên. Cái này còn có thể là giả. Lúc này Thẩm Nịnh đang ở để hành lý. Hắn phản ứng cùng tiểu nữ nhân so sánh bình tĩnh rất nhiều. Lúc này, lại tiểu mông rời đi ban công môn. Cất bước đến trên ban công. Vịn lan can nhìn ra xa trước mắt cảnh hồ. Mặc dù đã đến trung tuần tháng 10, nhưng khí trời nhưng vẫn là như vậy nóng bức. Bất quá tin tức khí tượng rằng, từ dưới thứ ba bắt đầu, nhiệt độ bắt đầu chợt giảm xuống rồi. Trực tiếp bước vào đến mùa đông, nhiều lần gió nhẹ lướt qua gương mặt. Cách xa huyên náo sắt thép đô thị, cách xa học tập lên những thứ kia chuyện phiền lòng. Giờ phút này lại tiểu mông cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều bị kích hoạt. Tự tại lúc này. Thẩm Nịnh không biết lúc nào đứng ở phía sau nàng, nhẹ nhàng từ phía sau ôm nàng kia eo thon nhỏ, cầm liền đặt tại bả vai nàng lên. Hai người không nói gì, lặng lặng nhìn ra xa trước mắt cảnh hồ, cảm thụ thiên nhiên tốt đẹp phong quang. Nhưng mà, ấm áp lại hạnh phúc thời khắc không có duy trì quá lâu. Thẩm Nịnh sâu trong nội tâm kia dục dịch ý tưởng, bắt đầu từ từ dâng lên. Thừa dịp nữ nhân này đắm chìm trong loại này tốt đẹp thời khắc, lặng lẽ rút ra một cái tay, bất động thanh sắc nhấn tại nàng trên chân. Nhất thời, Trong ngực cái này tiểu nữ nhân cả người run một cái. Biên độ rất lớn, phản ứng rất mãnh liệt. Bảo bảo, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh miệng tiến tới bên tai nàng. Ôn nhu nói, ta phát hiện trên người của ngươi mùi vị thật rất dễ chịu. Hơn nữa, ngươi cười lên dáng vẻ cũng đẹp mắt. Thật, từ lúc có ngươi sau đó, ta liền cho tới bây giờ không có hâm mộ qua bất cứ người nào. Cho tới bây giờ không có. Trong phút chốc, lại tiểu mông bị lần này viên đạn bọc đường cho trực tiếp trúng đích hồng tâm. Thân thể trong nháy mắt liền tê liệt mềm nhũn ra. Nếu như không là bởi vì dựa vào ở trên người hắn, đã sớm ngã trên đất. Bỗng nhiên, Thẩm Nịnh hai tay nhẹ nhàng đem nàng cho chuyển đến chính mình. Nhìn tiểu nữ nhân kia ngượng ngùng ôn nhu mềm mại bộ dáng, linh động mắt to hiện lên từng tia hơi nước, gò má ửng đỏ như choáng váng, đôi môi giống như anh đào kiều tích mê người. Thật là đẹp, Thẩm Nịnh không khỏi cảm khái mà khen ngợi. Lại tiểu mông mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, vội vàng sau khi từ biệt một bên, khẽ cắn chính mình cánh môi, cáu giận nói, này còn cần ngươi nói sao? Thẩm Nịnh khô khốc mà cười vài tiếng, nguyên bản vuốt ve nàng chân tay, chậm rãi nâng lên, ngón trỏ điểm tại nàng cằm, hơi vừa dùng lực, tại giả bộ chối từ xuống. Lại tiểu mông dương lên đầu mình, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, lại tiểu mông tiện nhắm hai mắt lại, nõn nà bình thường nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này quyệt được thật cao, nàng tựa hồ đang đợi gì đó, chờ đợi tốt đẹp nhất sự tình phát sinh. Phiến hứa, Thẩm Nịnh tiện rũ đầu xuống, dùng sức ngậm vào kia hai bên hấp dẫn nở nang môi đỏ mọng. Nghịch ngợm hắn vẫn không quên trêu chọc nàng, nhẹ nhàng tại múi giữa môi chậm rãi vạch qua. Lại tiểu mông khi nào bị như vậy trêu cợt qua, đối mặt Thẩm Nịnh mới vừa khai phát ra tới mới liều lượng, nhất thời có chút khó mà chống đỡ. Nhưng loại này bị hắn trêu cợt cảm giác nhưng lại như thế làm mình mê muội, thậm chí có chút ít đang mong đợi càng thêm tiến một bước động tác. Có lẽ là thần giao cách cảm, đột nhiên hắn tựa hồ muốn vào tới. Lại tiểu mông lập tức trở nên hoảng loạn lên. Mặc dù lúc trước nàng có chút mong đợi tiến một bước hành động, nhưng là làm tới thì, nhưng vẫn còn có chút nhút nhát. Không hay rồi, hỏng bét, ta nhanh không chống đỡ được rồi. Ô kìa, lúc này Thẩm Nịnh mặt đầy thống khổ bụng lấy chính mình miệng, đáng thương mà nhìn trước mắt, tức giận bên trong lại tiểu mông, bất đắc dĩ nói, ngươi làm gì vậy cắn ta? Hừ, cắn không chết được ngươi cái này đồ lưu manh. Lại tiểu mông đỏ mặt, cáu giận nói, cho ngươi thân liền đã đủ, ngươi lại còn dự định tự tiện xông vào nhà dân? Không phải, chấm ngoặc kép, này kia kêu cái gì tự tiện xông vào nhà dân? Rõ ràng chính là có bằng hữu từ phương xa tới. Phi thường cao hứng, Thẩm Nịnh che miệng, nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vui không? Nghe được hắn lần này giải thích, lại tiểu mông vừa buồn cười lại sinh khí vừa đành chịu. Luôn cảm giác hắn đem chính mình thông minh sức lực dùng ở rồi những chỗ này. Minh minh hắn dự định đùa bỡn lưu manh, nhưng thông qua hắn giải thích, này biến thành giúp người làm niềm vui. Không thể chỉ trích hắn, ngược lại còn phải cho hắn khen thưởng. Không thể không nói, nam nhân này quá thông minh cũng không được. Căn bản chống đỡ không được. Hừ, ngươi ngụy biện nhiều. Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, đều hơn 5 giờ chiều, vội vàng mang ta đi ăn cơm tối. Ừ, ngoặc kép, cơm tối. Hai người ngay tại chỗ nhà nông vui vẻ ăn một chút, một mực ăn đến hơn 6 giờ mới kết thúc. Mà sau khi ăn cơm tối xong, lại tiểu mông cũng không muốn sớm như vậy trở về căn phòng, lại mạnh mẽ dắt lấy hắn đi theo đi dạo ven hồ cảnh đêm. Kéo hắn cánh tay, thật chặt bám vào bả vai hắn, bước từ từ ở ven hồ tiểu đạo. Tuy nhiên không là du lịch mùa thịnh vượng, nhưng ở hai ngày nghỉ thời điểm, vùng này du khách vẫn là rất nhiều. Ai? Hỏi ngươi cái vấn đề. Lại tiểu mông tiếng cười hỏi. Ái chà chà, tỷ tỷ của ta, ngươi một ngày rốt cuộc có nhiều ít cái vấn đề? Thẩm Nịnh mặt đen lại nói. Dứt lời, lại Tiểu Mông kia ngượng ngùng Tiểu Thiết Quyền hung hãn nện ở bộ ngực hắn lên, tức giận nói, khỏi nói nhảm, ta hỏi ngươi, nếu như ta dung mạo rất khó coi, vóc người cũng không được, khô đét quát, ngươi còn có thể cùng ta nói yêu thương sao? Ây, chấm ngoặc kép, bình thường loại tình huống này, chỉ có thể phát sinh ở phim thần tượng bên trong. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, ta không phải phim thần tượng bên trong vai nam chính. Không có cái loại này cao thượng hy sinh tự mình tinh thần. Cho nên, đánh chết ta đều không biết muốn ngươi. Mặc dù lại Tiểu Mông đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, cũng cảm giác rất tức người. Hừ, nam nhân, lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. Lúc này, Thẩm Nịnh lặng lẽ ôm nàng eo thon nhỏ, cười nói, được rồi, cái thế giới này kia có nhiều như vậy nếu như, quý trọng dưới mắt mới là phải. Có lẽ là câu nói vô tâm này lời nói, xúc động đến lại Tiểu Mông nội tâm ta căn tâm tư. Nhu nhu hỏi, ngươi biết quý trọng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt như vậy bạn gái, như vậy lão bà, ta làm sao có thể tùy tiện sẽ buông tay? Thẩm Nịnh cười hì hì nói, dù là có một ngày ngươi ghét bỏ ta, ta cũng sẽ mặt dày mày dạn dán ngươi, áp vào với ngươi hợp lại mới thôi. Mới không cho ngươi như vậy cơ hội đây. Lại Tiểu Mông tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn, sau đó đem hắn cánh tay kéo được càng thêm căng thẳng một chút. Bất chi bất giác, hai người đi hơi mệt chút. Sau đó tiện tìm được trương băng đá, Thẩm Nịnh thổi thổi ghế mặt, lại dùng lại Tiểu Mông đưa tới khăn giấy tỉ mỉ lau một lần, tiếp lấy liền đặt mông ngồi xuống. Nhất thời một cỗ cảm giác mát theo chỗ mông đít cuốn tới. Băng đá thật lạnh, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, ta sợ ngươi bờ mông cong cong đàn hồi không chịu nổi. Lại Tiểu Mông trắng mắt hắn, tự nhiên ngồi xuống, kết quả, làm chạm được một khắc kia, đột nhiên lại giơ lên. Đúng không? Còn không tin ta? Thẩm Nịnh cười nói, ngồi ta trên chân đi, rất thoải mái. Lại Tiểu Mông mím môi một cái, rất ngoan ngoãn mà an vị đến trên đùi hắn. Sau lưng thật chặt dán tại hắn lồng ngực, hắn hai cái cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy rồi chính mình eo. Như thế nào đây? So với ngồi băng đá thoải mái hơn chứ? Thẩm Nịnh ôm nàng, nhẹ giọng nói, cũng liền thoải mái một chút nhỏ. Chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, bất quá thân thể ngược lại thành thật, trực tiếp ngồi phịch ở trong lòng ngực của hắn, đồng thời nhẹ nhàng di chuyển chính mình mông. Định tìm tới một cái tốt nhất tư thế ngồi. Tựu tại lúc này, bên tai truyền đến hắn khá là khổ não thanh âm. Đừng nữa động, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Đang tò mò xảy ra chuyện gì. Kết quả một giây kế tiếp, mặt nàng phủi đất một hồi liền hồng thấu. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.